nói nhẹ nhàng với cô ấy, đừng dọa cô ấy đấy. Đến lượt Tường Cần bị dọa rồi, trán đổ mồ hôi hột. Ai có thể nói cho anh ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cách Chương.